Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, hư đan cảnh. Tử Hoàng Hiển Uy, giống như đều không phải tận lực tập kích bọn họ, mà là như khổng lồ hung thú tùy ý bước ra một cước. Đi đường đưa tới như địa chấn, đối với hung thú mà nói, đây là nó vô ý tiến hành. Đối mặt đất sinh hoạt sâu kiến chính là thiên tai. Xoạt xoạt, bỗng nhiên, thanh trúc phòng sách chỗ đá núi nứt ra dày đặc khe hở. Sau đó đổ sụp, thanh trúc phòng sách theo đá vụn rơi vào phía dưới nóng hổi trong nham tương. Tóe lên một đoàn nham tương về sau, không gặp lại tung tích. Nham tương như một đầu mấy ngàn mét rộng sông lớn, từ địa tâm đến, chẳng biết cuối cùng nơi nào. Công tử, Hình Huyên vô ý thức khẩn trương đứng lên, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng chưa gặp qua tại tạo hóa chi địa. Bè trúc trên nham tương khi thuyền tình cảnh, phổ thông thanh trúc còn không sợ, thanh trúc phòng sách liền càng không sợ nham tương. Chết rồi, chết thì tốt hơn, sách ghi chép về địa phương dùng mấy người trước sững sờ. Chợt cười to. Tả Hữu làm Ngô Tân Hải, Chi Ngọc Sơn đối mặt, không khỏi trách trách cười quái dị. Bọn hắn đoán suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ tới Thạch Diễm lại sẽ chết, mà lại là như thế kiểu chết. Cha, giải dược, Dụ Khinh Mộng tiến lên mấy bước, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Mẹ nó, này làm sao tính, Dụ Mậu thực khó thở. Trùng điệp một quyền cách không oanh tại mặt đất trên sơn nham. Một quyền phía dưới, 3 mét đường kính hình tròn hố to xuất hiện, đồng thời bốn phía từng đảo khe hở lan tràn ra mấy chục mét. Hư đan cảnh võ tu tùy ý một kích, có thể phá vách núi, Dụ Khinh Mộng trên thân độc, hắn thủ đoạn gì đều dùng. Quả thực khó giải, thấy thanh trúc phòng sách lại không có phiêu lên. Hình Huyên liền muốn từ đá núi đỉnh nhảy xuống tìm kiếm. Phía dưới nham tương dị biến đột khởi. Ùng ụp ụp, thanh trúc phòng sách hạ xuống dưới nham tương du mấy chục mét bên ngoài. Nham tương sôi trào không ngừng nổi lên. Chợt tự điểm trung tâm xuất hiện một vòng xoáy. Sau đó vòng xoáy này bắt đầu mở rộng. Từ một chút đến một mét. Từ một mét đến 10 mét. Vòng xoáy trung tâm hãm sâu xuống dưới, nham tương không ngừng tới tiêu nhập, nham tương dị tượng, đem sách ghi chép về địa phương dùng mấy người ánh mắt hấp dẫn hội tụ. Vòng xoáy trung tâm, thiếu niên chậm rãi dâng lên, một thân áo bào đen, nghiêng lưng rộng lớn hắc kiếm, mái tóc đen dài cuồng dã rối tung, nham tương ở trên người hắn lưu chuyển, róc rách mà qua. Đừng nói nhục thân, liền thân bên trên áo đen đều không đốt không tổn hao gì. Giống như hỏa chi tử, nham tương vô hại, thiếu niên cất bước, dưới chân nham tương như rồng quyển hội tụ đến lòng bàn chân trèo trống. Một bước một vòi rồng, toàn bộ nham tương sông lớn sôi trào, nham tương không ngừng hội tụ, Thạch Diễm một bước một vòi rồng, lên cao mà lên. Dưới thân nham tương gào thét, như từng đạo hỏa mãng quấn thân, cuối cùng ổn đăng sách ghi chép về địa phương dùng mấy người chỗ trên sơn nham. Nham tương mất đi thần dị, một lần nữa trở xuống nham tương sông lớn, thất sắc thiên địa chủ động tách ra, không cùng Thạch Diễm tiếp xúc. Lưu tam hỏa, sách ghi chép về địa phương dùng thất thần thì thào đọc lấy Thạch Diễm dùng tên giả. Ngô Tân Hải, Chi Ngọc Sơn khuôn mặt ngốc trệ nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Nếu như bọn hắn không nhìn nhầm, Thạch Diễm hư đan rồi. Đan tông đạp nước mà đi cũng không gì hơn cái này a. Huyết Hồng Cốc Cốc chủ thấp giọng tự nói, Dư Thần Cốc Cốc chủ thì sau lùi lại mấy bước, không dám cự ly Thạch Diễm quá gần, nhưng lùi lại có thể thối lui đến chỗ nào? Hậu phương 10 mét chính là đá núi biên giới, phía dưới chính là nham tương sông lớn. Nham tương sông lớn mấy ngàn mét rộng, cương khí có thể chịu nham tương bao lâu? 10 hơi thở, 100 hơi thở, trốn không thoát. Công tử, người đột phá hư đan à nha? Huyền Nhi nhìn thấy Thạch Diễm vô hại không tổn hao gì mừng rỡ. Một bước nhảy vọt, linh lực lôi cuốn hai chân, vượt qua mười mấy mét nham tương cự ly, nhẹ nhàng rơi vào Thạch Diễm bên cạnh thân, kéo lại Thạch Diễm cánh tay. Huyền Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thạch Diễm cuồng dã tóc dài, chiếu sáng rạng rỡ, lúc này mới giống công tử nha. So tóc ngắn khí chất thật tốt hơn nhiều. Đúng, Thạch Diễm nhẹ than một hơi. Tội Châu một chuyến thu hoạch rất nhiều. Đáng giá, Dụ Mậu thực rung động thần sắc dần dần nội liễm. Suy vương Thạch Diễm thủ đoạn, hắn xem không hiểu, hắn một đời cũng thấy không ít hư đan cấp cường giả. Một môn hai biết, tuần thiên vệ bên trong hắn đều có bằng hữu. Nhưng chưa bao giờ thấy qua có thủ đoạn như vậy hư đan cảnh. Dụ Khinh Mộng ôm chặt lấy Dụ Mậu Thực cánh tay, sợ hãi nhìn qua Thạch Diễm. Thạch Diễm mang cho nàng giác quan, thật không tốt, hư đan. Đỗ Lương bật nhẹ tê một cái hơi lạnh. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần thứ nhất thấy Thạch Diễm lúc Thạch Diễm mới cực khiếu, lúc này mới mấy ngày. Đỗ Lương bật đem loại rung động này dàn xuống đáy lòng. Thạch Diễm trên thân có đại bí mật, Đỗ Lương bật e ngại đồng thời ngăn không được tham lam. Việc này Dụ Mậu Thực cũng biết được, nhưng nhìn Dụ Mậu Thực phiến chữ không đề cập tới, hắn liền biết được Dụ Mậu Thực thái độ. Dụ Mậu Thực xác nhận nghĩ rời đi trước, lại nghiên cứu Thạch Diễm trên thân bí mật. Mặc kệ Thạch Diễm có cái gì đại bí mật, bọn hắn còn sống rời đi mới có chiếm được khả năng. Sách ghi chép về địa phương dùng mấy người nhìn thấy Huyên Nhi cái này tên ma nữ tại Thạch Diễm trước mặt như vậy nhu thuận, ngọt ngào một tiếng công tử, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, mà lại gọi công tử. Nói cách khác, Huyên Nhi là Thạch Diễm thị nữ. Thạch Diễm có một tên năm sao linh tu khi thị nữ. Sách ghi chép về địa phương dùng mấy người chỉ cảm thấy một hơi kẹt tại đan điền. Đáy lòng tràn đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì? Thất sắc thiên địa còn tại trói buộc. Chỉ có vừa mới tử văn quét tới lúc rung động thất sắc thiên địa, bọn hắn mới có ngắn ngủi hoạt động cơ hội, có thể triệt hồi này quỷ dị bí thuật. Chúng ta hai phe sinh tử toàn bằng thực lực. Sách ghi chép về địa phương sử dụng tận lực khí toàn thân, đem câu nói này truyền ra. Lời này vừa nói ra, Tả Hữu làm đem đầu rời đi chỗ khác. Mặc dù bọn hắn không muốn chết, nhưng sách ghi chép về địa phương dùng yêu cầu này quá ra mặt dày. Dù không tán đồng, đáy lòng lại có chờ mong. Bốn phía nham tương che phủ trốn là trốn không thoát. Chỉ là cái này bí thuật triệt hồi, Thạch Diễm vừa mới cái kia khống chế nham tương thủ đoạn lại thần kỳ, nhưng tính sát thương không dám lấy lòng, khả năng còn không bằng một cái tứ phẩm linh thuật. Bọn hắn bảy tên hư đan cấp chưa hẳn không có cơ hội đổi giết Thạch Diễm. Thất sắc thiên địa tới người trước, bọn hắn có đầy đủ thời gian. Thạch Diễm ghé mắt cùng sách ghi chép về địa phương dùng đúng xem. Hàn nha thứ nhất chó săn. Sách ghi chép về địa phương dùng trên nét mặt tràn đầy khiêu khích. Tuy vô pháp di động, toàn thân năm sao linh tu khí thế bộc phát, các người đều là giống nhau ý kiến. Thạch Diễm cười khẽ, những này người tâm tư gì hắn suy đoán rất chuẩn, đơn giản là muốn đổi mạng hoặc giết ngược lại, không muốn chết. Đúng, trừ Dụ Mậu Thực không có mở miệng. Sách ghi chép về địa phương dùng chờ sáu người trọng trọng gật đầu. Tiểu tặc, ta Huyết Hồng Cốc người đâu? Huyền Nhi không lại áp chế bọn hắn mở miệng. Huyết Hồng Cốc chủ vẫn nghĩ hỏi. Mở miệng hỏi, giết. Thạch Diễm ý niệm khẽ động. Ba tên linh tu trên thân càn khôn trận túi hết thảy bị hắn nội kình mang ra, ném cho Huyền Nhi, ngươi. Huyết Hồng Cốc cốc chủ tức đến run rẩy cả người, hốc mắt muốn nứt, bên trong tràn đầy oán độc, hận không thể lập tức giết Thạch Diễm cho thống khoái. Thạch Diễm đem càn khôn trận túi thu ra, phân phó nói, Huynh Nhi, triệt tiêu đi. Được rồi, công tử. Huynh Nhi nhu thuận gật đầu. Này khôi phục bình thường nhan sắc, tại thất sắc thiên địa triệt hồi nháy mắt, sách ghi chép về địa phương dùng 6 người cùng nhau xuất thủ. Vừa ra tay chính là toàn lực, 3 tên hư đan cảnh võ tu nhào tới, cương khí mãnh liệt khiến không khí nổ đùng. 3 tên 5 sao linh tu, trực tiếp vận dụng linh huyết, ngũ phẩm linh thuật một hơi ngưng kết, liền muốn đánh phía Thạch Diễm cùng Huyên Nhi. Đối với cái này, Thạch Diễm hai mắt đạm mạc, trong mắt tử hoàng hư ảnh ẩn hiện. Hoa, một đoàn ngọn lửa màu tím che phủ đại bộ phận đá núi đỉnh. Một hơi về sau, ngọn lửa màu tím biến mất, đá núi đỉnh sách ghi chép về địa phương dùng 6 người biến mất không thấy gì nữa. Liền liền đá núi đều hòa tan một đoạn, càng đừng nói lưu lại thi thể của bọn hắn. Bịch, một bên, Dụ Mậu thực hai đầu gối mềm nhũn, thất thần quỳ xuống đất. Cái này, đây là hư đan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.